lên rồi, bình minh reo khắp nơi, ánh nắng tươi hồng, nghìn muôn hoa nở tươi. Tình thương người sáng với ánh nắng về muôn lối, tim ta hân hoan bao chứa tràn tình yêu người. Hát lên yêu thương người ơi, hát lên yêu thương ngày mới. Cất bước lên đường, lòng ta không vấn vương, vững chí can trường, một tình thương ngát hương. Cùng nhau dựng xây cho tương lai ngày tươi sáng, cho bao yêu thương luôn thắm nồng lòng con người. Hát lên yêu thương người ơi, hát lên yêu thương ngày mới. Sống giữa cuộc đời là yêu thương dân thân, phấn đấu quên mình phục vụ cho thế nhân, để cho cuộc sống luôn vươn lên ngày đêm mới, cho muôn muôn nơi được sáng người tình Chúa Trời. Hát lên yêu thương người ơi,